Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 52, ai đạo nhân sinh không lại thiếu. Sư đệ, người rốt cục ra quan rồi. Vương Chi Viễn kinh hỉ nhìn trước mắt Hà Hằng. Mấy năm qua Hà Hằng không để ý tới ngoại sự, nhưng là khắp nơi áp lực nhưng là không cạn, có thể đều là hắn ở gánh. Hiện tại rốt cục nhìn thấy chính chủ. Hà Hằng đối với hắn khẽ gật đầu, hỏi, sư huynh, có thể có chuyện gì? Vương Chi Viễn giận không chỗ phát tiết, than thở, có việc, thật nhiều việc, vậy thì nói đi. Hà Hằng tùy ý nói. Vương Chi Viễn u oán nói, bệ hạ hắn liên tục phái 7 cái sứ thần, xin ngươi đi ra ngoài thấy hắn, đều bị ta đẩy rơi. Nhưng này quân tâm khó dò. Ngươi có phải là muốn cho chúng ta cùng Lý Uyên học trực tiếp tạo phản a? Hà Hằng không nhìn ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, liền những thứ này. Vương Chi Viễn tức nói, tự nhiên không ngừng những này. Lý Uyên bị Phạm Môn chống đỡ tạo phản, đối với ta đạo môn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâu Quan đạo xào huyệt ngay ở Lũng Tây nơi đó, hiện tại cuộc sống của bọn họ nhưng là không dễ chịu. Hà Hằng khoát tay nói, không muốn lo lắng cái này, Kỳ Huy nhưng là cái cáo già, lúc trước hắn sợ là sớm đã dự liệu được tình huống như thế, cho nên mới như vậy tích cực khai phá Cao Câu Ly. Hiện tại Lâu Quan đạo chân chính trọng yếu đồ vật sợ là sớm đã bị hắn rời đi. Lý Uyên không gây thương tổn được hắn căn bản. Vương Chi Viễn nói, sư đệ ngươi vẫn là rất hiểu rõ Kỳ Huy tiểu tử kia. Bất quá hiện ở bên ngoài nhưng là hỗn loạn không thể tả. Rắc rối rất phức tạp. Muốn bo bo giữ mình không phải là như vậy dễ dàng. Hà Hằng nói, ta tin tưởng lấy sư huynh năng lực, bo bo giữ mình tuyệt đối là làm được đến. Như vậy hơn nữa ta những năm này chuẩn bị, đủ khiến ta Mao Sơn ở lần này sau hưng thịnh. Vương Chi Viễn sắc mặt biến, vội la lên, sư đệ ngươi lời này là có ý gì? Hà Hằng nghiêm túc nói, ta lần này bế quan, dĩ nhiên thấu triệt thiên nhân thời khắc, võ đạo đại thành, tiến thêm một bước về phía trước, hoặc là thành tiên đạo, hoặc là thân tử đạo tiêu, không còn con đường nào khác. Lần này ta đi ra, chính là muốn ở ta đế luận đạo một phen, để cầu con đường phía trước, công thành thời gian, hoặc là thành tiên, hoặc là thành quỷ. Hà Hằng ngữ khí kiên định lạ thường. Vương Chi Viễn theo dõi hắn nhìn hảo hồi lâu, ánh mắt phức tạp, có không đành lòng, có bất đắc dĩ, có vui mừng, cuối cùng than thở, sư đệ, ta đã sớm biết ngươi chính là trời sinh người tu đạo, không phải bất cứ sự vật gì, nhân quả có thể ràng buộc, nhưng không ngờ ngươi nhanh như vậy liền muốn bước ra bước đi này. Sư huynh vô năng, giúp không được ngươi cái gì, duy nguyện ngươi sớm ngày siêu thoát. Người theo ý nghĩ của chính mình đi làm đi. Vương Chi Viễn ngữ khí có chút thổn thức. Hà Hằng đời này là hắn nhìn lớn lên, tên là Kỳ sư huynh. Trên thực tế càng sâu thầy trò thậm chí phụ tử. Bây giờ nhìn Hà Hằng đi lên một cái mênh mông không lường được con đường, trong lòng hắn cũng là vô cùng thống khổ. Nhưng hắn càng rõ ràng Hà Hằng tính cách. Hắn là chân chính thiên đạo tu giả, không có cái gì có thể ràng buộc hắn. Tu đạo không hẳn cần vô tình, nhưng cũng cần nhìn thấu. 3000 đại đạo cũng xác thực không có vô tình đại đạo một nói. Nhưng Hà Hằng nhưng là chân chính vô tình người. Hoặc là nói, hắn đã không tính người. Nhân loại đều coi chính mình cao quý, nhưng lại không biết, so với toàn bộ thế giới mà nói, sự tồn tại của bọn họ cỡ nào nhỏ bé cùng không thể tả. Muốn siêu thoát, nhất định phải vứt bỏ làm người hết thảy nhu nhược tình cảm, đem nhân tính hóa là thần tính, sinh mệnh tiến hóa thành tiên ma. Ngược lại bất luận làm sao đều không phải người. Hà Hằng yên lặng lấy ra một quyển mỏng manh sách, phía trên lít nha lít nhít viết mấy vạn cái chữ nhỏ, đưa cho Vương Chi Viễn. Vương Chi Viễn kỳ quái tiếp nhận tay đến, tinh tế vừa nhìn, trong mắt càng chảy xuống giọt nước mắt. Sắc mặt tràn ngập thành kính cùng ước mơ. Trong nháy mắt, thiên nhân giao cảm, hư không rung động, tiến vào dương thần cảnh giới, công thành đại tông sư. Hà Hằng nhìn tình cảnh này, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cái kia sách nhỏ chính là hắn suốt đời sở học tinh hoa biến thành. Ngoại trừ hắn căn bản nhất, thái cực nhất khí thư. Còn có, đế tái giữ thần công. Chờ số ít mấy môn đại thiên thế giới tuyệt học bên ngoài. Bên trong bao quát hắn đối với trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển, thậm chí hắn trước đây ba cái trong thế giới rất nhiều công pháp. Lấy hắn hơn 100 năm tu hành, đi vu tồn tinh, có trên thông thiên người, ngưng tụ nguyên thần thậm chí đạo thai chi pháp. Lấy Hà Hằng 4 đời tu hành, hơn 100 năm tích lũy, tụ tập đại thiên thế giới một ít đạo thai chi pháp cùng với mấy cái thế giới tinh hoa. Hắn cũng sớm đã đối với đạo thai cảnh có đầy đủ thăm dò. Rốt cuộc coi như là đầu heo. Tu hành nhiều năm như vậy cũng gần như thành tinh. Hà Hằng thiên tư vốn là không kém. Ở chư thiên bảo giám sự giúp đỡ dưới. Lấy mấy cái thế giới thân thể bản nguyên bổ sung. Một đời tư chất so với nửa đạo thể cũng chỉ là chênh lệch một đường. Hắn đạo thai chi pháp thậm chí so với cái gọi là tứ đại kỳ thư muốn hoàn thiện nhiều lắm. Vừa vặn lấy ra kết thúc này thân cùng Mao Sơn Tông nhân quả. Vương Chi Viễn bản thân thuở nhỏ tu hành. Hơn 80 năm công lực. Bất luận tích lũy vẫn là cảm ngộ đều là sung túc. Trước đây chỉ là kém một bước ngoặt. Bây giờ nhìn Hà Hằng sách này sau. Rốt cục nắm lấy cơ hội. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới. Đột phá dương thần cũng là nước chảy thành sông. Hà Hằng chắp tay lập ở bên người hắn cho hắn hộ pháp. Quá rồi nửa canh giờ, Vương Chi Viễn lần thứ hai mở ra trước mắt, cả người đều người trẻ tuổi mấy chục tuổi, trên người trực tiếp rút đi một tầng biểu bì, nguyên bản khô quắt trên da rất nhiều nếp nhăn đồng thời biến mất. Hoa dâm tóc trở nên đen sẫm tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một người thanh niên hình dạng, hắn lấy ra một cái tấm gương đối với chính mình soi dõi. Quả thực đều không nhận ra chính mình, Hà Hằng cười nói. Tu hành chi đạo tinh nghĩa chính là ở cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Bù bản thân chi không đủ. Đạo Đức Kinh có lời. Thiên chi tổn có thừa mà bù không đủ. Nhân chi đạo tổn không đủ mà bù có thừa. Một lời nói toạc ra trong này chân lý. Sư huynh ngươi có thể mượn tỉnh lại dương thần. Thiên nhân giao cảm thời khác. Mượn thiên địa sức mạnh to lớn. Quán đỉnh tự thân. Tu thành ta này tái tạo một giáp chi thuật. Cho tự thân kéo dài tuổi thọ một giáp, lại sống thêm 60 năm chi thuật, xác thực thật đáng mừng. Tái tạo một giáp chi thuật, chính là Hà Hằng lấy, trường sinh quyết, sinh mệnh chi đạo lại phối hợp, đế tái giữ thần công, một tia tinh túy sáng chế, lấy đoạt thiên chi tinh hoa là căn bản, rút lấy tự nhiên sức mạnh to lớn, có thể đạt tới đến một loại phản lão hoàn đồng hiệu quả. Không thể không nói. Đế tái giữ thần công, cái môn này chân kinh cấp bậc đỉnh tiêm thần công, nó ở tu hành chính là chiến đấu phương diện đều không kiểu gì, thậm chí không sánh được rất nhiều diệu pháp cấp bậc thần công. Thế nhưng này tuyệt không phải thiên tủy chân nhân vị này kém chút chứng đạo thuần dương. Động chân cảnh đỉnh cao nhất cường giả có tiếng không có miếng, mà là về căn bản yếu nghĩa là Hà Hằng cảnh giới này khó có thể phát huy được. Xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời. Cái gọi là xem xét đạo trời chính là thấy rõ thiên địa nhân tam tài khí thế. Mà cứ làm theo sự vận hành của trời chính là lợi dụng những này khí thế. Trong thiên địa khí thế có thăng có doanh, có thịnh có suy, sinh diệt không thôi. Mỗi một giáp làm một tiểu luân hồi. 61 giáp làm một bên trong luân hồi. Một nguyên hội chính là một đại luân hồi. Này cùng nhật nguyệt tinh thần, chu thiên từ trường chi biến hóa có cự nhiều quan hệ. Một nguyên hội là 129,6005, chính là một cái đại thế bắt đầu cùng chung kết, vì vậy mới có trên trời chòm sao dáng thế, ứng kiếp mà ra một man. Đại thiên thế giới cái trước đại thế ứng kiếp người chính là đại hạ khai sáng người. Có thể so với tam hoàng ngũ đế vũ vương, cửu đỉnh định ra cửu châu. Thành tựu nhân đạo vạn cổ hưng thịnh, mỗi khi gặp đại thế, tất có đại kiếp nạn, nhưng cũng sẽ có đại kỳ ngộ, đại tạo hóa, mà, đế tái giữ thần công. Liền đúng như vậy một môn chuyên môn rút lấy thiên địa khí cơ sinh diệt tạo hóa công pháp. một giáp một tiểu cấp, 3,6005 một bên trong cấp, một nguyên hội một đại cấp. Lúc trước thiên tùy có thể lấy tán tu chi thân tu thành chân nhân đỉnh phong. Dựa vào chính là mấy lần bên trong cấp, thu được đại tạo hóa, mà hắn sở dĩ lựa chọn ẩn núp 10 vạn năm, nghĩ tới chính là nguyên hội đại kiếp nạn thời gian, tới một lần đại cấp, tái tạo nguyên hội, thậm chí một lần công thành thuần dương. Chỉ tiếc, thiên ý như đao, bất luận cái gì nỗ lực đùa bỡn thiên ý hạng người, cuối cùng cũng chỉ có thể bị thiên ý chỗ đùa bỡn. Cơ Tịch Không chính là chòm sao đứng đầu. Tử vi tinh mệnh cách, chính là đại kiếp nạn chi con cưng, khí vận chi chủ, thiên tùy nỗ lực cắt đi thiên địa nguyên hội chi khí cơ thành tựu bản thân. Cơ Tịch Không bản thân liền đem sẽ là to lớn nhất người bị hại. Sở dĩ nhân quả dây dưa bên dưới, Cơ Tịch Không bị thiên ý làm đau, để thiên tùy sớm xuất thế. Dã tràng xe cát, thiên phạt bên dưới, thân tử đạo tiêu, chuyện này chỉ có thể nói. Lúc vậy, mệnh vậy, nhân quả dây dưa, mệnh số gây ra, thiên tùy hắn một cái chưa thành thuần dương hạng người có thể nào bất tử. Hà Hằng ở này nó chung nguyên vốn là không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng hay là bản thân hắn là xuyên việt giả, cũng hoặc là chư thiên bảo giám quan hệ, mệnh số khác thường, chỗ lấy cuối cùng bị kéo vào, cũng chỉ có thể nói, mệnh a, lấy Hà Hằng hắn cảnh giới bây giờ, tự nhiên là không nhìn ra những thứ đồ này, hắn cũng không cần biết, ở hắn mà nói, tất cả âm mưu quỷ kế, nhân quả vận mệnh đều là hư vọng, hắn như chứng được vô thượng đại siêu thoát, tự có thể dốc hết sức phá đi. Hà Hằng bộ này tái tạo một giáp pháp môn chính là đế tái giữ thần công. Bên trong một giáp tiểu đoạn chi pháp một phần kết hợp chính hắn đối với sinh mạng, tuổi thọ vân vân thăm dò chỗ thành, có thể lấy ra sức mạnh đất trời, kéo dài một giáp sinh cơ. Hắn tự nghĩ ra sau, chính mình ngược lại chưa từng có cần phải. Ngược lại vương chi viễn nhờ số trời run rủi, tu thành thuật này, để cho mình tái tạo một giáp, từ nguyên bổn hơn 80 tuổi trở lại hơn 20 tuổi. Chứng minh này một pháp môn tính khả thi. Vương Chi Viễn lăng lăng nhìn trong gương tuổi trẻ chính mình, nhất thời nói không ra lời. Giờ khắc này hắn không phải là đơn giản hình dạng trở về hơn 20 tuổi, càng là thể lực, tinh lực vân vân đều trở về thanh xuân sức sống, liền hàm răng đều bóc ra. Sau đó mọc ra một khẩu mới răng, nguyên bản suy kiệt ngũ tạng lục phủ, cả người xương cốt, khí huyết, vào giờ phút này đều cùng khi còn trẻ giống như đúc. Ai cũng nhìn không ra hắn chân thực tuổi. Ta chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể trở nên còn trẻ như vậy. Vương Chi Viễn ngơ ngác than, thở, Hà Hằng nhẹ tụng nói, ai đạo nhân sinh không lại thiếu, trước cửa nước chảy vẫn còn có thể tây. Sư huynh, thật đáng mừng, lấy tình trạng của ngươi, chưa chắc không thể lại năm tháng sau này bên trong bước ra cái kia cuối cùng một. Luyện hư hợp đạo, phá toái hư không, vũ hóa đăng tiên, hy vọng sẽ có một ngày, ngươi ta sư huynh đệ có thể ở tiên cảnh bên trong tái ngộ. Vương Chi Viễn than thở, chỉ có tỉnh lại dương thần sau, ta mới biết, thiên địa này đúng như vậy mỹ lệ, như vậy huyền diệu. Nhân thế gian tất cả so với này vũ trụ mênh mông làm sao chân là đạo. Hồng trần cuồn cuộn, hoàng quyền hưng suy, thiên hạ chìm nổi, so với vĩnh hằng thiên đạo, nhỏ bé đến cực hạn, có thể cũng chỉ có hiện tại, ta mới rõ ràng mình cùng sư đệ ngươi chênh lệch, so với ngươi mênh mông, thâm thúy, thành tựu của ta vốn là một tia hào quang, mà ngươi lại là mặt trời kia. Người người cùng thần đều cùng vũ trụ thái hư hỗn nguyên một thể. Tuy hai mà một, mà ta mới vừa chân chính chạm được này mênh mông hoàn vũ. Vương Chi Viễn nhìn về phía Hà Hằng ánh, mắt tràn ngập thành kính cùng ước mơ. Hắn cũng là người tu đạo, mà Hà Hằng giờ khắc này đạo thai đã ngưng mô hình. Có thể nói chính là đạo một loại thể hiện. So với Từ Hàng Tĩnh trai loại kia tiên hóa cao minh hơn nhiều lắm. Cũng càng có thể làm cho rất nhiều tu đạo đến đỉnh phong nhân vật ngóng trông. Nếu là hắn hiện tại chạy đi Từ Hàng Tĩnh trai lượn một vòng, phỏng chừng có thể ngược hấp dẫn một đống ni cô. Đương nhiên, Hà Hằng chính mình là đối với cái này không có cái này hứng thú. Chỉ có đạt tới thiên nhân giao cảm, thấm nhuần hư không mức độ, ta mới biết rõ bản thân mình cùng sư đệ ngươi chênh lệch. Phong phú cũng khó có thể hình dung. Đây là hầu tử cùng người khác biệt, xà cùng long chênh lệch. Chúng ta vẫn là phàm tục mà sư đệ ngươi lại là đã muốn trở thành tiên cùng thần. Sinh mệnh bản chất đã không giống nhau. Vương Chi Viễn cảm khái. Trước hắn, thậm chí ngay cả nhìn ra chênh lệch này tư cách đều không có. Hà Hằng nhìn một chút hắn, không nói thêm gì. Bây giờ hắn đạo thai mô hình đã thành. Nếu không có yêu cầu hoàn mỹ chi đạo, hắn lúc này liền có thể ngưng tụ đạo thai. Hơn nữa trực tiếp là đại viên mãn đạo thai. Nhảy một cái tầng 7 cũng không phải không thể. Vương Chi Viễn hạng người cùng hắn chênh lệch xác thực là to lớn đến không thể nào tưởng tượng. Được, không phải đơn giản nguyên thủy cảnh giới cùng dương thần cảnh giới chênh lệch, mà là phổ thông đạo thai cùng đại viên mãn đạo thai chênh lệch. Ngoại trừ quân như thị, ai có thể đánh vỡ loại này bình phong? Vương Chi Viễn nhìn một chút trong tay cái kia sách nhỏ nói. Sách này dĩ nhiên vượt qua cái gọi là tứ đại kỳ thư. Cho dù cái kia mịt mờ chiến thần đồ lục cũng chưa chắc có thể so với. Có thể vì ta Mao Sơn Tông vạn cổ truyền thừa căn cơ. Sư đệ công lao, phúc cùng vạn thế, sư huynh thay hậu bối đệ tử cảm ơn. Nói xong, Vương Chi Viễn đối với Hà Hằng bỗng nhiên thi lễ một cái. Hà Hằng thản nhiên nhận chi, không có giả vờ kiểu vò. Sau đó nâng dậy Vương Chi Viễn nói. Sư huynh có thể, ta cùng Mao Sơn chi duyên đã đứt. Người không muốn lại để ta nhiều kết nhân quả. Vương Chi Viễn nhìn Hà Hằng một cái. Chỉ cảm thấy một mảnh mênh mông hư không. Thâm thúy mà trống không. Mênh mông vô tận. Hắn thở dài một tiếng. Trung Quy lại không hề nói gì. Cho đến hôm nay. Hắn đến dương thần cảnh giới, mới thật sự hiểu Hà Hằng cao tuyệt cảnh giới, lại nhìn hắn cho mình tái tạo một giáp tiên thần thủ đoạn. Vũ hóa phi thăng này một cánh cửa cao nhất truy cầu đối với nó cũng không phải không thể. Hắn há có thể ngăn cản nó thành đạo. Vương Chi Viễn tất cả tâm tư ở Hà Hằng trong mắt đều là có thể thấy được. Hà Hằng khẽ mỉm cười, đột nhiên đi ra cửa đi, đón đầu trực hướng đông mà đi. Không chỗ nào lưu niệm, Vương Chi Viễn nhìn bóng lưng của hắn, lâu dài không nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.